Chương 214, bí mật nhiệm vụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối với ý nổ tới nói, đàn rồ đối với hắn có tái tạo tri ân, hắn tuyệt không cho phép có người đối đàn rồ đại nhân vô lễ. Xin mời thu hồi ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Sai cười híp mắt nói nói. Một bên xạ cụ giả cùng ý nổ cảm giác được không khí khác thường, bọn họ tuy nhiên cùng Sai nhận thức không bao lâu, nhưng cũng biết rõ Sai một ít tính cách, cái này cười híp mắt vẻ mặt không phải là ở cao hứng, mà chính là sinh khí, thậm chí mang theo một tia sát khí. Sai sẽ không muốn đối ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ra tay đi. Xạ cụ giả cùng ý nổ nhìn nhau, thầm nói. Không quá, hai người bọn họ cũng không dám nhúng tay, đứng ở một bên không nói lời nào. Để cho ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Sủ bạ xả ánh mắt ngưng lại, đây chính là hắn lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nói chuyện với hắn. Người là gan không nhỏ, liền ngay cả đản rổ lão nhân kia cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi ngược lại so sánh đản rổ còn gan lớn. Sủ bạ xả câu nói này vừa ra, Sai thu hồi cười híp mắt vẻ mặt, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vèo thân hình nhất động, Sai hướng về Sủ bạ xả vọt tới. Rõ ràng bày ra, hắn chuẩn bị giáo huấn một thoáng Sủ bạ xạ. Tinh anh thượng nhận thực lực, cũng không tệ lắm, chỉ tiếc Sủ bạ xạ lắc đầu một cái, đưa tay phải ra ngón trỏ, không có bất cứ người nào nhìn ra ngón tay của hắn động tác. Mà Sai càng la hoảng sợ phát hiện mình đột nhiên không động đậy dô y, sau đó mới phát hiện mình bị Sủ bạ xạ ngón trỏ tay phải chặn lại mi tâm. Cây na y ngón trỏ thượng ẩn chứa một loại sức mạnh đáng sợ, nguồn sức mạnh này tập kích đến toàn thân của hắn thượng hạ, để hắn căn bản vô lực phản kháng, liền ngay cả trả cờ dạ đều không thể ngưng tụ. Khác thử phản kháng nha, bằng không ngươi sẽ chết. Dù bạ xạ cười xấu xa nói. Đang lúc này, một giọng dán mua truyền đến. U dù mạ kịt xù bạ xạ, thả hài tử kia đi. Vừa dứt lời, một tên đầu thượng đeo băng cuốn lấy mắt phải ăn mặc kỷ mồ hệ nổ lao giả chậm rãi đi tới. Nghe được âm thanh này, Sai một vui mừng, hắn biết rõ đản rồ đại nhân đến. Đàn rồ đại nhân đến rồi, người này nên không dám ra tay với ta đi à? Nhà Sai muốn nói. Đàn rồ, đã lâu không gặp nư à, trước đây hầu như đều không nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi tiến vào quan tài nữa nha. Sủ bạ xạ bĩu môi cười gần nói. Hắn chính là đàn rồ A xạ cụ dạ cùng y nô liếc về một chút đàn rồ, hai người bọn họ từ Sai trong mì hệ NG biết được đàn rồ tồn tại, không đi lại với nhau các thầy giáo trong mì hệ NG. Các nàng biết rõ đản rổ là một to lớn âm mưu ra. Nhưng hôm nay vừa nhìn, làm sao có chút như hòa ái lao ra ra như thế. Đối với sủ bạ xạ cái này tịch thoại, đản rổ cũng không tức giận, lại nói, thả hắn đi đản rổ, ngữ khí của ngươi để cho ta rất khó chịu, làm sao cảm giác có chút mệnh lệnh giọng của A, ta không phải là thủ hạ của ngươi, chớ cùng ta dùng loại giọng nói này nói chuyện, bằng không ta sẽ giết ngươi rồi. Một cái giết ẩn chứa vô cùng sắc khí, trong nháy mắt bao phủ cách đó không xa đàn rồ. Lục đạo cấp bậc sủ bạ xạ, sát khí xa không phải phổ thông nhẫn giả có thể tưởng tượng, mà đàn rồ bất quá là một tên niên mại ảnh cấp nhẫn giả mà thôi, sao có thể thừa nhận được sủ bạ xạ sát khí, đương tức không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái này đàn rồ khiếp sợ rồi, hắn biết rõ sủ bạ xạ phi thường mạnh mẽ, có thể vẹn vẹn một đạo sát khí liền làm cho hắn lùi về sau, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Vừa nghĩ tới đó, nội tâm của hắn bay lên một chút cảm giác vô lực. Không khỏi nhanh, hắn lại tràn ngập đấu trí. Hừ, có này con mắt ở, ta nhưng không nhất định sợ ngươi. Đàn rồ thầm nghĩ nói. Đột nhiên sủ bạ xạ khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, sĩ quan cấp cao tỉnh bắn bay ra ngoài, mà bắn bay phương hướng chính là đàn rồ vị trí. Bản năng phản ứng dưới, đàn rồ đưa tay vừa tiếp xúc với, rất nhanh mãnh liệt nhiên biến sắc mặt. Một luồng hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng chuyển đến. Nhất thời, thân thể của hắn cũng theo Sai bay ngược ra ngoài, hai người lăn thành một đoàn, thập phần chật vật. Ảch, thật không tiện à, đạn rồ, ta nghĩ đến ngươi có thể tiếp được, không nghĩ tới ngươi như vậy yếu đuối mong manh, sớm rất hiểu biết liền xuống tay nhẹ một chút. Dù bạ xạ mặt ngoài thượng mang theo hay náy ngữ khí, có thể trong lời nói nhưng tràn ngập châm chọc ý tứ hàm xúc. Đàn rồ cũng nghe ra sủ bạ xạ trong lời nói hàm nghĩa, rất nhanh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Mà sủ bạ xạ nhưng lập tức ly khai rồi, bởi vì hắn nhìn thấy một người đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm, cái người này vẫn là một người phụ nữ. Tu nạ, ta về đến. Sủ bạ xạ đi tới sủ nạ trước mặt của, cười nói. Vừa nãy, hắn chính là nhìn thấy Tsu Na đến rồi y, lúc này mới thả sai, không phải vậy hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy quên. Ngươi còn không thấy ngại về đến A Tsu Na hai tay chống nạnh, hừ nói. Rất nhanh liếc mắt nhìn bốn phía, biết rõ cái này nơi không phải chỗ nói chuyện, liền nói, theo ta về văn phòng tán gẫu. Tsu Bạ Xạ gãi đầu một cái, theo Tsu Na ly khai. Sai, chúng ta cùng Nạ Dụ Tô bọn họ hẹn cẩn thận qua ăn bữa thiệt lớn, ngươi còn qua không qua xạ cụ dạ hỏi thăm. Các ngươi đi trước đi, lần sau chúng ta tái tụ món ăn đi sai mất công sức đứng lên nói nói. Tsu Bạ Xạ mới vừa này một đầu ngón tay ẩn chứa lực lượng cũng không nhỏ, đã chấn thương hắn, càng đả kích lòng tự tin của hắn, hắn có thể không tâm tư cùng xạ cụ dạ Nạ Dụ Tô bọn họ qua ăn cái gì cơm. Vậy cũng tốt xạ cụ dạ cùng y nổ gật gù, rất nhanh ly khai. Các loại xạ cụ dạ cùng y nổ sau khi rời đi, sai cung kính mà đối đàn dô nói, đàn dô đại nhân, ngài không có chuyện gì chớ không có chuyện gì, theo ta về qua, ta có một số việc với ngươi dặn dò một thoáng. Đàn dô mặt âm trầm nói, căn tổng bộ khu vực, đại sảnh. Đàn dô ngồi ở phía trên, sai chạm ở phía dưới, cùng đợi đàn dô chỉ thị. Sai. Ta theo ngũ đại hỏa ảnh đem ngươi xếp vào ở Nạ Dụ Tô một ít lớp, mấy ngày nay, ngươi cùng bọn họ vẫn tính hòa hợp đi. Đàn dô hỏi thăm. Giống như vậy, ta không quá vui mừng bọn họ. Sai trả lời nói. Những kia cũng không đáng kể rồi y, ngày mai, các ngươi giả mạ tô đội trưởng sẽ an bài các ngươi qua thiên địa tiểu bắt lấy ạ cắt sủ kỳ xếp vào ở họ rổ si mà bên người gián điệp, cái này là nhiệm vụ của các ngươi. Mà ta sẽ an bài cho ngươi một cái khác nhiệm vụ. Đàn dồ nói. Nhiệm vụ gì sai trong lòng hơi động, hỏi thăm. Ám sát xạ sủ kẻ. Đàn dồ lạnh giọng nói, Nạ Dụ Tô bọn họ vẫn muốn đem xạ sủ kẻ mang về thôn làng. Uchiha nhất tộc người đều đáng chết. Uchiha xạ sủ kẻ tương lai càng là cổ nổ hạ uy hiếp. Nhất định phải thừa dịp hắn khi Ihebu ở tờ đưa hắn giết chết. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là làm bộ cùng Orochimaru hợp tác. Trà trộn vào Orochimaru khu vực, nhiên sau tìm thơ y xả sủ kẻ, giết hắn là, đàn dồ đại nhân. Sai gật đầu ứng với nói.